Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Động phủ từ từ mở ra, khí tức cường đại của hai bóng người lập tức xuất hiện trước Thần Cương Phong. Bọn họ đều sở hữu tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ trục xuất những đệ tử khác, sau đó ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt nghiêm túc. Nhóm người Lê Sư Huynh có năng lực hấp thu cương ngọc, nhưng hiện tại đã đi theo Ô Sư Thúc đến Vô Nhai Cốc cứu người rồi. Chẳng lẽ vẫn còn người nào ở lại hay sao? Một người trong đó cau mày nói. May mắn, Tổ Thánh Hỏa còn chưa mất khống chế, bổ cứu cũng là không khó. Trước tiên để những đệ tử kia ở lại núi là do có người tác động hay do trận thế có biến cố, đi lên xem là biết. Người còn lại mặt mày tức giận. Vừa rồi linh quang của lão phu lóe lên, dường như sắp giác ngộ, lại đột nhiên bị đánh gãy, cái gì cũng không nhớ được nữa. Nếu ta biết tên nào gây chuyện, nhất định sẽ không để yên cho hắn. Tần Tàng vẫn đang ngơ ngác, không biết sự thay đổi ở bên ngoài. Hắn làm sao biết được Tổ Thánh Hỏa có ổn định hay không? Thần Cương Phong lại có liên quan đến Cương Ngọc. Đây là bí mật của Thanh Dương Ma Tông, chỉ có tông môn tầng cao mới biết được. Đương nhiên không thể dễ dàng thăm dò. Cho dù có biết được, hắn cũng không thể tự tiện thay đổi. Lúc này, khí hải kim đan trong cơ thể hắn đã biến đổi mãnh liệt. Dĩ nhiên, kim đan trở thành hai màu xanh đen. Hai màu khác biệt rõ ràng, mỗi màu chiếm giữ một nửa. Kim đan thần quang lúc đầu chỉ còn lại một khối nhỏ nhỏ. Chỉ cần chiếm giữ được nốt một khối này, lập tức hoàn thành cương sát sông đan. Lại một đường cương sát thành công xâm nhập vào kim đan. Tần Tàng muốn tiếp tục hấp thu thanh dương thần cương, chợt nghe thấy một tiếng gầm thét từ bên dưới vang lên. Dừng lại! Động tác của Tần Tàng lập tức khựng lại. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy có hai bóng người mờ ảo đang từ trong đám sương mù xanh bay vù tới. Tần Tàng thấy quá trình đã sắp thành công, làm sao đột nhiên lại có người lên núi mà còn nhanh chóng phát hiện ra hắn được chứ? Trong lòng Tần Tàng vừa động, đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới giật mình phát hiện, chẳng biết từ khi nào, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy hạ xuống, tia chớp bên trong lốc xoáy nhanh chóng phi xuống, sau đó lại có một sợi nhỏ tinh tế như hỏa lưu từ trên cao chậm rãi dò xét xuống, tản ra lực lượng đáng sợ. Đây là Tổ Thánh Hỏa. Sắc mặt Tần Tàng tái nhợt, lập tức hiểu ra bản thân nhất định thiếu sót cái gì đó. Lúc này hắn vì cương sát sông đan mà tiêu hao rất nhiều lực lượng, trong cơ thể đang cực kỳ yếu đuối. Khi hai bóng hình kia càng ngày càng gần, Tần Tàng cảm nhận được tu vi của bọn họ không cao, phát động Ô Mộc Kiếm là có thể thoát thân. Nhưng bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất của cương sát sông đan. Một khi dùng Ô Mộc Kiếm đối địch dẫn đến tiêu hao quá mức, thì có thể sẽ không áp chế nổi ba luồng lực lượng, thất bại ngay trong gang tấc. Chỉ trong nháy mắt này, trong lòng Tần Tàng lóe qua vô số ý nghĩ. Nếu hiện tại Tần Tàng còn không biết dị tượng là do Thanh Dương Cương Anh trong tay chính mình thì cũng quá ngu. Trên đỉnh Thần Cương Phong khẳng định có bí mật mà hắn không biết. Tổ Thánh Hỏa cuồng bạo như vậy lại bị trói buộc trên đỉnh Thần Cương Phong, chỉ sợ là có liên quan đến viên Thanh Dương Cương Anh trông như ngọc thạch này. Tần Tàng nhìn chăm chú tia hỏa lưu đang lơ lửng trông giống như một sợi tơ kia. Nó đang chậm rãi bay về phía này, càng ngày càng gần. Tần Tàng tỉnh táo lại sau một trận khiếp sợ, phát hiện tia hỏa lưu này không phải là bản thể của Tổ Thánh Hỏa, chỉ là một ít lực lượng bị rò rỉ từ Tổ Thánh Hỏa diễn hóa thành hình như bây giờ mà thôi. Thế trận phong tỏa Tổ Thánh Hỏa không phải dễ hư hao như vậy. Bản thể Tổ Thánh Hỏa vẫn luôn bị trói buộc trên đỉnh núi. Không phải bản thể Tổ Thánh Hỏa là tốt rồi. Mặc dù luồng sức mạnh này rất cường đại, nhưng vẫn có thể tìm cách thoát thân. Nghĩ tới đây, Tần Tàng đột nhiên nảy ra một kế, trong lòng cho ra quyết định. Bàn tay đột nhiên úp lại đập xuống, chụp lấy Thanh Dương Cương Anh đang khảm trên mặt đất. Miếng Thanh Dương Cương Anh kia vào lúc này đã bị Tần Tàng hấp thu gần hết, chỉ còn một cục rất nhỏ bị Tần Tàng nắm chặt trong tay thì vang lên tiếng vỡ giòn tan. Ngay sau đó, từng tia cương khí nồng đậm đến cực điểm tuôn ra từ kẽ hở giữa các ngón tay của Tần Tang. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu chúng vào trong cơ thể. Hai tên ma tông Thanh Dương nghe được tiếng vỡ vụn của cương ngọc liền biến sắc. Làm can, lớn mật. Hai người giận tím mặt, thân ảnh lao tới nhanh như chớp. Vừa hay nhìn thấy có một người đang trốn ở trong khe đá, đưa lưng về phía bọn họ, hoàn toàn không để ý lời đe dọa, tự tiện hấp thu cương ngọc. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, không thấy được tướng mạo, nhưng hai người lập tức xác định, người phá hư cương ngọc này không phải là đồng môn. Có người đánh cắp Thanh Dương Cương Anh. Người là ai? Hai người lộ rõ kinh hãi, nghiêm nghị chất vấn. Bọn họ không ngờ lại có người ngoài lặng yên không một tiếng động tiềm nhập sư môn trọng địa, Thần Cương Phong. Nếu không phải do người này hủy hoại cương ngọc đưa tới dị tượng, chỉ sợ đến bây giờ toàn bộ sư môn vẫn còn mơ mơ màng màng. Nào ngờ người kia dường như không nghe thấy, một mực không quay đầu lại, tập trung hấp thu Thanh Dương Thần Cương. Cương khí quấn quanh đầu ngón tay hắn càng ngày càng đậm, đang dốc hết toàn lực hấp thu mảnh vụn cương ngọc. Muốn chết! Hai người gầm lên liếc nhìn nhau, ngay lập tức phát động Thanh Dương ma hỏa. Hai luồng ma hỏa hóa thành hai cây hỏa mâu, đồng loạt phóng về phía lưng Tần Tang, khí thế tựa như hai đầu thanh long. Rắc! Tốc độ hỏa mâu kinh người, nhanh như điện đâm tới phần lưng không hề phòng bị của Tần Tang. Ngay khi đầu mâu gần như sắp xuyên qua cơ thể, Tần Tang đột nhiên động. Cái khe đá này là do một tảng đá đen cực lớn bị vỡ, nhưng hai mảnh vỡ này không có ngã ra hai bên mà tạo thành một chỗ uốn khúc, ba người có thể đi qua được. Thanh Dương Cương Anh thì khảm vào bên trong khe đá dưới đất. Tần Tang còn chưa kịp hấp thu hết tất cả cương khí, cứ cầm miếng Thanh Dương Cương Anh như vậy. Sau đó hai chân bắn ra, duy trì tư thế ngồi xếp bằng, thân thể giống như con cóc, vèo một cái lao về phía trước. Thế mà linh hoạt còn hơn cả hỏa mâu. Nhìn lại, thân hình Tần Tang chuyển động mượt mà, dễ dàng tránh thoát hỏa mâu, trong nháy mắt đã chui vào nơi sâu của khe đá. Dừng lại! Hai người kia nào có thể để cho Tần Tang thoát được? Không hề do dự đuổi theo truy sát. Nào ngờ, hai người vừa tiến vào khe đá, lướt qua vị trí ban nãy Tần Tang vừa ngồi, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kiếm rít cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, phía trong khe đá lóe lên một vệt kiếm quang. Kiếm quang chém tới, trong chốc lát đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Cảm nhận được uy thế trên thân phi kiếm, hai người sợ đến tái mét mặt mày. Pháp bảo! Hai người đồng thanh kinh hô, luống cuống tay chân ném ra Thanh Dương ma hỏa ngăn cản phi kiếm. Sau đó không hẹn mà cùng nhau hốt hoảng lui về sau. Bọn họ không cảm nhận được khí tức trên thân Tần Tang mạnh mẽ bao nhiêu. Nào ngờ hắn lại có thể ngự sử pháp bảo. Dựa vào tu vi của bọn họ thì chắc chắn không dám cứng đối cứng cùng pháp bảo. Ngay sau đó, một màn khiến bọn hắn ngạc nhiên xuất hiện. Phi kiếm trực diện đánh với Thanh Dương ma hỏa. Cả hai va chạm cùng một chỗ. Vừa kịp nghe một tiếng keng giòn giã vang lên thì đã thấy phi kiếm không hề có lực hoàn thủ, bị Thanh Dương ma hỏa đánh bay trở về, rớt xuống mặt đất. Sau đó đột ngột bay lên, lung la lung lay bay ngược trở về. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, sau đó mới ý thức được chuôi phi kiếm này hẳn chỉ được cái thùng rỗng kêu to. Cũng may chất liệu của chuôi phi kiếm này không làm mất mặt pháp bảo. Bản thể bị ép chịu đựng hai luồng Thanh Dương ma hỏa xung kích vẫn không bị tổn hao chút nào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người lúc trắng lúc xanh, tức giận không thôi. Đột nhiên bọn họ cảm giác có chút không đúng, vội vàng ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vòng xoáy phong vân ở phía trên đang ép xuống cực nhanh, vị trí bọn họ đang đứng vừa vặn trùng hợp với vị trí ban nãy của cương ngọc, nằm ngay trung tâm vòng xoáy. Phần cuối vòng xoáy, tia hỏa lưu kia không biết đã nứt toác từ bao giờ. Bên trong vòng xoáy phong vân tràn ngập ánh sáng màu xanh, ánh sáng trộn với phong vân lôi điện hỗn loạn, rung động không chừng. Lấy mắt thường nhìn thì giống như những ngọn lửa xanh đang chập chờn. Thanh quang và vòng xoáy phong vân hợp lại thành một, từ trên trời giáng xuống, Uy thế kinh người trong nháy mắt chấn động đá đen hai bên vách thành bột mịn. Trong khoảnh khắc đó, áp lực khủng khiếp đè xuống khiến toàn thân hai người cứng ngắc. Cả hai phát hiện chính mình đã rơi vào vũng bùn, không thể động đậy. Tiêu rồi, mau lập hỏa kỳ. Một người trong đó gấp giọng kêu to. Tên còn lại giật mình như mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng lấy ra một cây cờ xanh cao gấp ba người thường từ trong túi giới tử ra, cắm ở giữa hai người. Sau đó hai người cùng nhau dốc sức truyền thanh dương ma hỏa vào hỏa kỳ. Mặt cờ vẽ hình tựa ma hỏa. Khi thanh dương ma hỏa chân chính được truyền vào, hỏa diễm trên hình cũng sống lại. Lúc này bọn họ đâu còn nhớ đến Tần Tăng. Giữ được mạng nhỏ của mình mới quan trọng. Hỏa kỳ tỏa sáng, bỗng dưng phóng ra một cái hỏa cháo bao phủ cả hai người. Một giây sau, thanh quang hạ xuống, trong nháy mắt phá hư toàn bộ địa hình xung quanh. Uy lực có thể cảm nhận được phần nào. Trên mặt đất chỉ còn một cái vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn không ngừng, cuốn lên đá vụn to to nhỏ nhỏ, thanh thế kinh người, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh hiện tại bên trong trung tâm vòng xoáy là bộ dáng gì. Tần Tàng đứng ở biên giới vòng xoáy phong vân, chỉ là thanh quang được huyễn hóa từ dư uy tổ thánh hỏa đã có lực phá hư kinh khủng như thế. Bây giờ Tần Tàng đã có thể khẳng định tổ thánh hỏa và thanh dương ma hỏa chắc chắn là đồng nguyên. Hai người kia nhờ hỏa kỳ mới bảo vệ mạng nhỏ. Tần Tàng không biết sử dụng thanh dương ma hỏa, không thể cưỡng ép xông vào thanh quang, bằng không sẽ chọc giận tổ thánh hỏa, dẫn lửa thiêu thân. Tuy nhiên, chỉ cần thanh quang không tiêu, bọn họ sẽ không thể thoát thân, cũng không truyền ra được bất kỳ tin tức gì. Tần Tàng nhìn chăm chú vòng xoáy phong vân một lúc rồi xoay người rời đi. Còn chưa đi được bao xa, Tần Tàng chợt cảm thấy trong cơ thể bất ổn, không dám kéo dài thêm nữa, đành tìm một chỗ bí mật gần đó ngồi xếp bằng xuống đất. Vừa rồi, hắn vì mượn tổ thánh hỏa chi lực để vây khốn hai người kia, đành tạm thời gián đoạn cương sát sông đan. Hành động này vô cùng mạo hiểm, nhưng Tần Tàng bị buộc bất đắc dĩ, không thể không làm. Quả nhiên, từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, chỉ qua ba hơi thở mà hắn đã sắp áp chế không nổi. Có thể cảm giác được kim đan sắp đến cực hạn rồi. May mắn là kim đan không mất linh tính, nếu không chỉ sợ đã không kiên trì nổi đến lúc này. Hai người kia bị vây ở trong vòng xoáy phong vân, cho dù có tu sĩ khác của Thanh Dương Ma Tông lên núi kiểm tra cũng sẽ không có năng lực cứu người, chỉ có thể lo lắng suông. Sợ rằng chỉ có thể đợi đến khi kim đan của Thanh Dương Ma Tông về núi, để xem hai người kia có thể kiên trì đến lúc đó được hay không. Tần Tàng phải lợi dụng đoạn thời gian này hoàn thành bước cuối cùng. Tần Tàng hấp thu toàn bộ mảnh vụn thanh dương thần cương trên tay vào cơ thể, sau đó thôi thúc cương khí tràn vào khí hải. Khí hải lúc bấy giờ trống rỗng, địa sát khí còn lại không nhiều, lại không phân cao thấp với luồng cương khí này. Vậy là đủ rồi. Hắn dùng linh lực bao trùm bọn hắn, đánh về phía kim đan. Cùng lúc đó, Tần Tàng dùng cạn một tia linh lực cuối cùng để phát động ô mộc kiếm. Kiếm khí mãnh liệt bao phủ đỉnh kim đan. Ba bên lực lượng gặp gỡ, lấy kim đan làm chiến trường, xung kích cùng một chỗ. Khí hải của Tần Tàng rung mạnh, cổ họng tanh ngọt. Hắn cố nén đau đớn kịch liệt, vội vàng hoàn thành đạo ấn quyết cuối cùng. Tiếp đó nhìn lại khí hải, khẩn trương chú ý biến hóa của kim đan. Khí hải trống rỗng của hắn chỉ có một viên kim đan lơ lửng trên không, xoay tròn vun vút. Chỉ kịp nhìn thấy một phần nhỏ cuối cùng của kim đan bị hắc khí và thanh khí xâm chiếm dần dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kim đan biến thành một viên quái dị đan hoàn màu xanh đen. Thành rồi. Tần Tàng kinh ngạc ngờ vực. Dựa theo bí pháp luyện chế phi thiên dạ xoa, khi hoàn thành sông đan thì có thể nói rằng phi thiên dạ xoa đã luyện chế xong xuôi. Nhưng Tần Tàng hơi chần chờ, không dám xác định là thành hay bại. Hắn cũng không biết nên xưng hô viên kim đan trong cơ thể này như thế nào. Sát đan, cường sát chi đan, hay là dựa theo xưng hô trong thiên âm thi quyết, thi đan. Tạm thời cứ gọi là thi đan vậy. Tin tức tốt là sau khi luyện thành thi đan thì không bị biến thành dáng dấp như phi thiên dạ xoa. Sát khí được thả ra cuồn cuộn như nước, ngang ngược xông vào kinh mạch. Mặc dù có thể rèn luyện thân thể, nhưng sẽ phá hoại rất nhiều, tạo thành quá trình thi biến không thể nghịch chuyển. Vào lúc này, thì đàn yên tĩnh nằm trong khí hải tần tang, không có một chút động tĩnh, khiến hắn càng cảm thấy quái lạ hơn. Suy nghĩ một lát, tần tang thử phát động thần thức kích thích thi đàn một chút. Nào ngờ thần thức vừa chạm vào thi đàn đột nhiên rung động kịch liệt. Sắc mặt tần tang đại biến, lại bó tay chịu trói. Bởi vì thi đàn hoàn toàn nằm ngoài sự trưởng khống của hắn. Hắn lo lắng quan sát thi đan, phát hiện hai loại màu sắc phân biệt rất rõ trên bề mặt thi đan. Thế mà lại bắt đầu giao hòa, rất nhanh đã bị đồng hóa với nhau. Cuối cùng, biến thành một viên thi đan màu xanh đen. Lúc này, trong lòng Tần Tang đột nhiên có cảm giác. Giữa hắn và thi đan, dĩ nhiên xuất hiện một tia vô hình liên kết, mà thi đan cũng nhanh chóng đứng yên trở lại. Tùy theo tâm niệm của Tần Tang, thi đan tuôn ra một luồng sức mạnh kỳ dị mà hiện tại Tần Tang chưa thể tùy ý khống chế. Cũng may, luồng sức mạnh này rất là dịu dàng. Tu tiên giả sau khi kết đan thành công, vô luận là ma tu, tà tu, tu sĩ chính đạo, hay tu bất kỳ bàng môn tà đạo nào, thì lực lượng được thai nghén trong cơ thể sau khi trải qua quá trình lột xác sẽ không còn là linh lực đơn thuần nữa, sẽ thống nhất gọi là chân nguyên. Tần Tang tạm thời xưng lực lượng thả ra từ thi đan cũng là chân nguyên, lại phát hiện luồng chân nguyên này quá cổ quái. Bên trong ẩn chứa sát khí, cương khí, thậm chí còn có thi khí từ bí pháp mang lại, dung hợp chung một chỗ. Ý tưởng chế tạo trùng sát cương thi từ ban đầu này đã thành sự thật. Địa sát chi khí và càn thiên cương khí vốn dĩ cuồng bạo cực kỳ, sau khi kiềm chế lẫn nhau rồi dung hợp lại thì bỗng yên ắng xuống, không đấu đá lung tung trong cơ thể như phi thiên dạ xoa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng luồng chân nguyên này đi vào kinh mạch, tuân theo bí pháp vận chuyển thiên âm thi quyết. Tần Tang vô cùng khẩn trương, sợ chân nguyên đột nhiên cuồng bạo công phá thể xác, nhưng trải qua một vòng chu thiên, chân nguyên vẫn rất an phận. Nhìn thấy cảnh này, tảng đá lớn trong lòng Tần Tang rơi xuống. Tâm thần chìm vào thi đan, tỉ mỉ trải nghiệm, thật sự yêu thích không buông tay. Tần Tang vẫn chưa điều khiển được thi đan, còn cần làm quen với nó, sau đó mới có thể tiến tới nhân đan hợp nhất, tùy ý trưởng khống. Nhưng Tần Tang đã mơ hồ cảm nhận được, bên trong thi đan ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa tu vi trước đó của hắn. Đây không phải chỉ là thăng cấp, mà còn là chất biến, là bước tiến nhảy vọt. Ha ha! Tần Tang nhếch miệng cười ra tiếng, trong lòng thoải mái, bỗng đứng dậy. Nơi này không phải là chỗ để thấu rõ thi đan. Kim đan của Thanh Dương Ma Tông đã rời đi 2 canh giờ. Hiện tại, thần cương phong dị biến, chắc chắn hắn sẽ về càng nhanh. Tần Tang mới thành thi đan, không dám giao chiến cùng với cao thủ kết đan chân chính. Nhanh chóng rời khỏi Thanh Dương Ma Tông, tìm một chỗ bí ẩn để quen thuộc thi đan mới là việc quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Tần Tang xoay người lao xuống chân núi. Lúc đi ngang qua vòng xoáy phong vân cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền không để ý nữa, gọn gàng xuống núi. Đi xuống dưới chân núi, Tần Tang mới phát hiện ngoài núi có không ít khí tức của tu sĩ, hiển nhiên đều bị dị tượng trên thần cương phong hấp dẫn tới. Mặc dù Tần Tang chưa trưởng khống thi đan một cách trọn vẹn, nhưng nhờ chân nguyên che đậy khí tức vẫn là có thể làm được. Giữa đám tu sĩ này không có cao thủ, Tần Tang không lo lắng bị phát hiện. Không cần tốn nhiều sức, đã có thể tiềm hành rời đi thần cương phong. Tần Tang không hề quay đầu lại, trực tiếp lao đến sơn môn Thanh Dương Ma Tông. Trong lòng tính toán làm thế nào để có thể xuất kỳ bất ý xông ra núi. Bên trong Thanh Dương Ma Tông trống rỗng, vài tên cao thủ ở lại thủ vệ lại bị vụ thần cương phong lôi đi. Tần Tang tự cho là khả năng thoát ra được khá cao, nhưng sau khi trốn thoát thành công thì nhất định phải nhanh chóng chạy trốn, không thể dừng lại quá lâu trong khu vực gần Thanh Dương Ma Tông. Tần Tang vừa đi vừa dùng thần thức liên thông thi đan, giành giật từng giây quen thuộc sức mạnh của thi đan, chỉ để mong có thể điều khiển nhiều chân nguyên hơn. Hắn kinh ngạc phát hiện tiến độ quen thuộc thi đan của bản thân nhanh hơn dư hóa nhiều. Năm đó dư hóa, thế mà phải tốn tận 2 ngày mới có thể nhân đan hợp nhất. trưởng khống thi đan một cách triệt để. Là do chính mình chủ động quen thuộc thi đan, khác với dư hóa phải cách một tầng thần hồn ấn ký, nên tốc độ mới nhanh hơn hắn, hay là chân nguyên dịu hơn sát khí, nên sẽ dễ trưởng khống. Tần Tàng không rõ ràng cho lắm, trong lúc nhất thời cũng không thể hiểu rõ, đành bỏ qua nó, không quá miệt mài đến cùng. Lúc này, cảnh giới nội môn Thanh Dương Ma Tông rất lỏng lẻo, Tần Tàng tránh đi một đội đệ tử tuần tra, nhẹ nhàng đi tới ngoại môn, phát động thần pháp nhanh chóng lao về hướng sơn môn. Vượt núi băng đèo, rốt cuộc đi tới trước sơn môn. Thân hình Tần Tàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt âm u nhìn chăm chú đỉnh núi bị biển mây bao phủ. Thanh Dương Ma Tông thế mà lại phong bế sơn môn. Nếu như không phong bế sơn môn, hắn ẩn núp đến trước sơn môn, bất ngờ lao ra sẽ không có người ngăn cản được hắn. Hiện tại, hắn hoàn toàn không dám xông loạn. Cho dù cao thủ kết đan chân chính cũng không có khả năng toàn thân trở ra nếu tự tiện xông vào đại trận. Tần Tàng đứng ở góc tối, chăm chú quan sát đại trận, nhìn rất lâu cũng không tìm được vị trí của mắt trận. Hộ sơn đại trận của Thanh Dương Ma Tông được tạo bởi Nguyên Anh, cực kỳ huyền diệu. Tần Tàng nhìn một hồi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, không hề tìm ra được bất kỳ manh mối, đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn biết rằng, dù cho tìm được mắt trận cũng không xông ra được. Muốn rời khỏi, nhất định phải nhờ chính Thanh Dương Ma Tông mở ra đại trận. Tần Tàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hiện tại, hành tung của hắn đã bại lộ. Chỉ là hai người phát hiện kia đã bị tổ thánh hỏa vây hãm, không thể truyền ra tin tức. Nhưng thời gian không kéo dài được quá lâu. Một khi tên tu sĩ kết đan kia trở về cứu bọn họ ra, thì sẽ biết được nội tình. Ngay sau đó sẽ phong sơn, dốc hết lực toàn tông thẳng tay lùng bắt ở trong môn. Không tìm được mình, tuyệt không dừng lại. Muốn dùng lại chiêu cũ, tiếp tục ẩn náu ở nơi bí mật chờ cơ hội rời đi, chắc chắn không còn hiệu quả nữa. Đến lúc đó Thanh Dương Ma Tông bắt ba ba trong rọ, chạy cũng không có chỗ chạy. Thực lực lúc này của Tần Tàng bị suy yếu. Trước khi có thể quen thuộc lực lượng thi đan thì không thể xông vào thanh quang diệt khẩu. Thậm chí Tần Tàng còn hoài nghi, cho dù mình điều khiển được thi đan, dưới tình huống không có Thanh Dương Ma Hỏa lại đi chọc giận tổ thánh hỏa, không cần đợi hắn giết hai người kia, chính mình đã giữ nhiều lành ít trước rồi. Hắn đã cảm thụ qua sức mạnh của tổ thánh hỏa cao bao nhiêu ở khoảng cách gần. Hai người kia nếu không phải tu sĩ Thanh Dương Ma Hỏa, lại có cây trụ cờ xanh kỳ quái kia che chở, chắc chắn đã bị thanh quang chôn vùi thành tro trong nháy mắt. Thanh quang tuy không phải là bản thể tổ thánh hỏa, thì vẫn là tổ thánh hỏa chi lực tinh thuần nhất hiển hóa mà thành. Một khi đột phá sẽ càng đáng sợ hơn cửu u ma hỏa ở trong thập phương Diêm La Phiên. Dùng hư thiên lôi thì sao? Tần Tàng cân nhắc rồi âm thầm lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hư thiên lôi sau khi nổ sẽ lưu lại dấu vết, trong thời gian ngắn không thể xóa sạch, sẽ khiến chính mình bị bại lộ. Hư thiên lôi là thủ đoạn mà hắn coi trọng nhất trong giai đoạn này, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Vạn nhất lãng phí hư thiên lôi mà mục đích lại không đạt được, còn đưa bản thân vào trong hiểm cảnh thì toi. Suy nghĩ một lúc sau, Tần Tàng quyết định bình tĩnh chớ vội. Nếu không ra được thì mau chóng tìm nơi để quen thuộc thi đan. Đợi đến khi thực lực khôi phục thì muốn làm cái gì cũng sẽ dễ dàng hơn, còn hơn cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung. Còn chưa đầy hai canh giờ, vừa rồi Tần Tàng đã phát hiện tiến độ hiểu rõ thi đan của mình vượt xa dư hóa. Nếu dốc hết toàn lực, may ra sẽ có thể trưởng khống được thi đan trong chừng đó thời gian. Đến lúc đó, chính mình có được thực lực ngang ngửa phi thiên dạ xoa, còn có ô mộc kiếm và hư thiên lôi, chưa chắc sẽ sợ vị tu sĩ kim đan kia. Hắn ta cũng chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Tàng quan sát hai bên, tìm được một nơi ẩn nấp ngay trước sơn môn Thanh Dương Ma Tông không xa, tịnh tâm nhập định, tâm như chỉ thủy để cảm nhận thi đan trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Tần Tàng ngày càng có thể trưởng khống thi đan một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Tùy theo mức độ hiểu rõ đối với thi đan, trong lòng hắn dần dần có chút giác ngộ. Linh lực trước đây không thể nào sánh bằng chân nguyên thi đan. Tần Tàng phát động chân nguyên chi lực, Mặc dù không thể gắn bó thân thiết như khi sử dụng linh lực, nhưng miễn cưỡng không gặp trở ngại. Đã là sức mạnh, hắn có thể sử dụng. Bảo tần tang xưa đâu bằng nay, đã là khiêm nhường rồi đấy. Chỉ có điều, loại biến hóa này chỉ là về khía cạnh chân nguyên. Còn thần thức, thần xác của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, không hề giống với tu sĩ đã thật sự kết đan, dẫn động thiên địa linh khí, phong vân cùng hiện, từ đó thay đổi toàn bộ phương vị. Đây là điểm yếu chí mạng của hắn. Trừ phi tần tang chấp nhận thi biến, không còn ràng buộc chân nguyên, mặc cho nguyên thần và thân xác chịu đựng xung kích, phi thiên dạ xoa mạnh về thân xác, để có được thân xác sở hữu tốc độ xuất quỷ nhập thần, có thể đấu trực diện với tu sĩ đồng cấp, thì lúc thi biến phải chịu đựng thi đan rèn luyện liên tục. Tần tàng không muốn bị thi biến, cho nên thân xác không thay đổi gì nhiều, đồng nghĩa với việc từ bỏ năng lực mạnh nhất của phi thiên dạ xoa. Theo lý mà nói, thực lực của tần tàng thậm chí còn chưa bằng phi thiên dạ xoa. Nhưng càng về sau, tần tàng kinh ngạc phát hiện, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống thi đan, nhưng chân nguyên chi lực mà thi đan thể hiện ra dĩ nhiên đã vượt qua dư hóa. Người có được thân thể cường hãn. Ê rằng, cho đến khi tần tàng có thể sử dụng thi đan một cách triệt để, thực lực của hắn sẽ không kém tu sĩ kết đan sơ kỳ chân chính là bao. Trong cái rủi có cái may, đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tần tang. Là do mình dùng loại kim đan không mất hòa tính, hay là vì địa sát chi khí kết hợp với càn thiên cương khí nên tạo thành loại lột xác này? Có lẽ cả hai đều có. Phát hiện này khiến tần tang vui mừng khôn xiết, lòng tin tăng mạnh. Nhưng ngay sau đó tần tang phát hiện, thì đan của hắn khác xa so với của dư hóa. Cấu kết của chân nguyên cực kỳ cổ quái, không chỉ có lực lượng của chính kim đan mà còn dung hợp thêm địa sát chi khí, càn thiên cương khí và thi khí. Linh lực chỉ có một phần nhỏ bé không đáng kể, vẫn là thiên cương địa sát quan trọng hơn. Sau khi tiêu hao lực lượng thi đan, mặc dù có thể hấp thu thiên địa linh khí để khôi phục dần dần, nhưng tốc độ khôi phục cực chậm, trong lúc chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Cho dù hấp thu linh thạch cũng không tốt hơn là bao. Muốn khôi phục thật nhanh trong khi chiến đấu thì nhất định phải nuốt chửng thiên cương địa sát mới được. Địa sát chi khí còn dễ, chứ tần tang chưa tìm ra cách mang theo càn thiên cương khí bên người. Nói cách khác, mặc dù thực lực mình mạnh hơn, nhưng chỉ có thể bộc phát một đoạn thời gian, nhất định phải nghĩ cách giết chết hoặc trốn khỏi kẻ địch trước khi chân nguyên khô kiệt. Loại cảm giác này sao có cảm giác giống loại đan trong truyền thuyết vậy nhỉ? Tần tang âm thầm nhíu mày. Tu tiên giới không thiếu truyền thuyết về ngoại đan, là ước mơ mà mỗi tu sĩ đều tha thiết. Nhưng bí pháp ngoại đan chân chính lại chưa từng được lưu truyền bao giờ. Tuy nhiên có thể tưởng tượng, ngoại đan cũng là đan, bí pháp chắc chắn sẽ không dễ hơn kết đan chân chính là bao, thậm chí có thể khó hơn. Nghe nói chỉ có tu sĩ kết đan mới có khả năng cô đọng ngoại đan. Thiếu Hoa Sơn có bí pháp ngoại đan hay không thì tần tang không xác định được. Hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc đến bí pháp đẳng cấp như vậy. Nhưng hắn từng thấy vài lời nhắc về ngoại đan trong một quyển cổ tịch không trọn vẹn vô danh ở Bảo Tháp Phong. Khá giống với thi đan trong cơ thể mình. Ngẫm lại thì bí pháp luyện chế phi thiên dạ xoa, thiên âm thì quyết, há không phải là treo một viên ngoại đan bên ngoài mỗi bộ luyện thi sao? Nơi sâu trong kênh rạch ẩm ướt, tần tang đã thoát khỏi nhập định từ lúc nào không hay. Hiện tại lặng yên trầm tư một hồi rồi chậm rãi lắc đầu, tạm thời không muốn suy nghĩ ba thứ này nữa. Dù sao thì chỉ mới có được thi đan trong thời gian quá ngắn, không kịp trải nghiệm một cách tỉ mỉ, hắn đã lọt mất vài thứ. Đợi đến khi bản thân an toàn rồi thì mới có thể tập trung thể ngộ thật cẩn thận, sau đó mới cho ra kết luận được. Nghĩ tới đây, tần tang đứng lên. Lúc này hắn đã có thể điều khiển được thi đan. Thời gian ngắn hơn hắn tưởng tượng, chỉ mất nửa canh giờ. Tu sĩ kết đan của Thanh Dương Ma Tông vẫn chưa trở về. Tần tang quyết định không tiếp tục chờ nữa, trở lại Thần Cương Phong, tạo vài chuyện phiền phức đưa cho Thanh Dương Ma Tông. Hắn không mang Thanh Dương Cương Anh đi được, nhưng có thể phá hư. Một khi tổ thánh hỏa bất ổn, chắc bọn chúng sẽ không có tinh lực đi tìm mình nữa đâu. Cương Ngọc rất là kỳ lạ, khi không đụng vào thì cứng rắn cực kỳ. Lúc ấy, viên cương ngọc mà Tần Tàng đã chọn kia vốn dĩ to bằng một đứa bé sơ sinh. Sau khi bị hắn hấp thu cương khí thì mới vỡ vụn thành vài cục nhỏ. Đến lúc mang xuống thần cương phong thì không thể giữ được lâu, tàn vỡ ngay lập tức. Thế nhưng như vậy có lẽ có thể khiến tổ thánh hỏa càng bất ổn hơn. Chỉ có điều, để có thể lấy xuống những viên cương ngọc kia mà không nguy hiểm đến tính mạng, sợ là không dễ. Cương ngọc có liên quan đến sự ổn định của tổ thánh hỏa, mà tổ thánh hỏa chính là người bảo vệ cương ngọc. Tần Tàng bí mật phát động chân nguyên, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Phát hiện tốc độ đã tăng vọt so với trước đó, sánh ngang với tu sĩ kết đan chân chính. Trong lòng hắn hơi động, ôm một kiếm bay ra từ mi tâm, lặng yên hiện lên ở trước mặt. Chân nguyên cũng là lực lượng của hắn, sẽ không ảnh hưởng việc hắn sử dụng ô mộc kiếm. Tâm niệm Tần Tàng vừa khởi, kiếm quang trên thân ô mộc kiếm liền tắt. Thoát cái đã bay quanh hắn một vòng rồi trở về chỗ cũ, khiến người hoa mắt cứ tưởng nó chưa từng di chuyển. Sau đó, Tần Tàng giơ lên tay phải, ô mộc kiếm lóe lên rồi bay đến lòng bàn tay Tần Tàng. Hóa thành kiếm quang bơi lội như cá, linh hoạt xen kẽ giữa những đầu ngón tay hắn. Khóe miệng Tần Tàng hơi nhếch, lộ ra nụ cười hài lòng. Ô mộc kiếm là bản mệnh pháp bảo của hắn. Khi còn ở giả đan cảnh, mặc dù có thể sử dụng được, nhưng nó vẫn sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho hắn. Hơn nữa không thể phát huy hết uy lực chân chính pháp bảo. Hiện tại không giống vậy. Hắn đã có thể nhẹ nhàng ngự sử ô mộc kiếm thi triển đủ loại kiếm thuật, không hề có một chút khó khăn nào. Chỉ tiếc là không có cách nào sử dụng được thần thông kiếm khí lôi âm. Nếu không thì hắn còn sợ một tên kết đan sơ kỳ sao? Đối phương hoàn toàn không thể đuổi kịp chính mình. Đúng rồi, còn có thập phương Diêm La Phiên. Tần Tàng khẽ cân nhắc. Giá trị lớn nhất của ô mộc kiếm hiện tại là linh kiếm, mang theo thần thông huyết uế thần quang, có thể xuất kỳ bất ý, gây phiền toái lớn cho địch thủ. Nhưng muốn chiến với tên kim đan kia thì phải là thập phương Diêm La Phiên mới được. Thanh dương ma hỏa của Thanh Dương Ma Tông không phải dạng vừa, dùng ô mộc kiếm đối phó ma hỏa đẳng cấp kim đan e rằng rất khó làm được việc. Bên trong thập phương Diêm La Phiên có cửu u ma hỏa, cùng là một loại kỳ hỏa, vừa vặn xung khắc lẫn nhau. Ngược lại bây giờ, mình mặt xanh nanh vàng, nhãn lực tên kim đan kia cho dù tốt đến mấy, chắc cũng không thể nhìn ra mình ngay được. Vả lại, mình đã đạt được lực lượng của cảnh giới kim đan, xưa đâu bằng nay. Cho dù Quang Minh Chính Đại sử dụng thập phương Diêm La Phiên, cũng không sợ kéo theo bất kỳ hậu hoạn gì. Tuy nhiên, thập phương Diêm La Phiên chôn ở bên ngoài Thanh Dương Ma Tông, cần ra ngoài càng nhanh càng tốt mới được. Tần Tàng búng ngón tay, thu hồi ô mộc kiếm, lấy ra hư thiên lôi từ trong ngực, chuẩn bị triển khai thần pháp trở lại Thanh Dương Ma Tông nội môn. Không biết bây giờ tình huống trong Thanh Dương Ma Tông nội môn như thế nào rồi. Vừa lướt đi không xa, Tần Tàng đột nhiên có cảm giác chợt quay đầu, phát hiện ở gần sơn môn Thanh Dương Ma Tông bỗng có mây trắng cuồn cuộn, chớp mắt tách thành hai, lộ ra một tòa bia đá. Nhìn thấy 6 tên tu sĩ trúc cơ ngồi xếp bằng xung quanh bia đá, Tần Tàng thầm nói, hóa ra mắt trận ở ngay chỗ này. Đồng thời thầm mắng trong lòng, định lực 6 người thật tốt. Thần cương phong xảy ra chuyện mà bọn họ vẫn ngồi vững được. Nếu bọn họ bị thần cương phong dẫn đi, chính mình đã có thể thoát thân từ lâu rồi. Có điều Tần Tàng không biết, vốn dĩ nơi này có 8 người. Bọn họ thật ra đã biết thần cương phong có dị biến. Sau khi 2 vị đồng môn vào núi lại mất tích thì đã có 2 người chạy đi cứu người. Tin tức được truyền ra rất nhanh. Hiện tại Thanh Dương Ma Tông đã loạn thành một đống. 2 người kia ở lại thần cương phong trấn an đệ tử khác. Những người khác tự biết bản thân không có năng lực giải quyết vấn đề hay cứu giúp đồng môn. Dị tượng nơi thần cương phong còn chưa đến mức không thể vãn hồi. Bọn họ hiểu rõ càng vào lúc này càng không thể loạn. Sau khi thương nghị, mọi người quyết định tuân theo mệnh lệnh của ô sư thúc trước khi rời đi. vững vàng trông coi sơn môn, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi tin tức cho Ô Sư Thúc, mời gã trở về chủ trì đại cục. Sơn môn mở ra, Tần Tàng phát hiện 6 tên tu sĩ trúc cơ đồng loạt đứng lên thành một hàng, khom mình hành lễ về phía ngoài sơn môn. Ngay sau đó, một vệt hồng quang rực rỡ như sao băng từ phía chân trời bay vút lại đây. Là tên kim đan kia. Ánh mắt Tần Tàng đột nhiên ngưng tụ. Không ngờ gã ta chạy về sớm như vậy. Biểu tình trên gương mặt hắn thay đổi một vòng, chợt lắc mình trốn vào rừng cây, sau đó toàn lực áp chế hơi thở, chậm rãi nhích về phía sơn môn. Đệ tử tham kiến Ô Sư Thúc. Tên kim đan kia không leo thềm đá, hồng quang bay thẳng đến trước sơn môn. Những người kia cũng không dám xen vào, trái lại cung cung kính kính hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Hồng quang chưa tới nơi đã truyền lại âm thanh chất vấn, mang theo thịnh nộ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp núi. Một giây sau, hồng quang rớt xuống trước mặt 6 người, nhanh chóng tản đi, hiển lộ ra gương mặt tràn đầy lửa giận của gã tu sĩ họ Ô. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể. Tu sĩ kết đan, cho dù bề ngoài không tốt, không thèm để ý ngoại hình, không tìm kiếm bí pháp cải thiện bề ngoài, thì khí chất của bản thân cũng đã đủ để người xem nhẹ tất cả. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví như do công pháp gây ra ảnh hưởng tâm tính. Loại chuyện này thường thấy nhất ở ma tu tà tu. Người này tên gọi Ô Hữu Đạo. Khi còn nhỏ đã được sư tôn dẫn vào Thanh Dương Ma Tông. Thiên phú của gã không hẳn đứng đầu trong lớp thế hệ đồng lứa, nhưng chỉ có một mình hắn kết đan thành công, trở thành cao thủ kết đan thứ tư của Thanh Dương Ma Tông. Những người khác thiên tư cao hơn hắn, nếu không phải khốn khổ dãy dụa ở cảnh giới giả đan, thì lại bặt vô âm tín, đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên. Định tính của Ô Hữu Đạo vốn đến nỗi lộ rõ vẻ giận dữ như vậy, nhưng hiện tại gã thật sự rất muốn chửi ầm lên. Đây là lần thứ nhất gã trấn thủ sơn môn. Gã sau khi kết đan, vốn đang tu luyện trong động phủ rất tốt. Đầu tiên là Vô Nhai Cốc đột phá thú triều, có mấy tên đệ tử tiềm lực bị lan đến, khiến gã không thể không xuất sơn cứu viện. Thanh Dương Ma Tông không thể so với những đại tông môn phát triển lớn mạnh kia. Bồi dưỡng bất kỳ một tên đệ tử nào có khả năng kết đan cũng không dễ dàng. Nào ngờ, hắn vừa tới Vô Nhai Cốc không bao lâu, lại biết tin tức tổ thánh hỏa dị biến. Ô Hữu Đạo mệt mỏi, cả cái đầu đều muốn nổ, luôn không cảm giác lão thiên đang muốn đối nghịch với hắn. Bây giờ nhìn ai cũng khó chịu. 6 người kia cũng phát hiện Ô Hữu Đạo lửa giận ngút trời, sợ thành nơi chút giận của gã nên nơm nớp lo sợ nói. Khỏi bẩm sư thúc, 8 người chúng con tuân theo mệnh lệnh của ngài phong tỏa sơn môn. Tổ thánh hỏa đột nhiên khơi ra điểm lạ, hai vị sư đệ Đổng Trúc lên núi xem xét, chẳng biết tại sao bị tổ thánh hỏa vây khốn. May mắn bản thể tổ thánh hỏa vẫn an ổn. Hai vị sư đệ khác hiện đang trấn an các đệ tử, hiện tại còn chưa biết nguyên nhân cụ thể dẫn phát dị biến là gì. Lúc lão phu rời đi, thần cương phong mọi thứ rõ ràng đều bình thường, ta ngược lại muốn xem là cái gì. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, vẫy tay áo dài chuẩn bị bay trở về nội môn, chợt nhớ tới cái gì lạnh lùng nói. Chờ Lê Thanh trở về, không cần tiếc rẻ linh thạch, lập tức phong sơn, mãi cho đến khi tông chủ trở về. Hiện tại đang lúc rối loạn, lão phu không có nhiều tinh lực như vậy, ra ngoài cứu từng người, nghe rõ chưa? 6 người liếc nhau, luôn miệng nói. Đệ tử tuân mệnh. Tần Tàng núp trong bóng tối nghe lén những lời nói của Ô Hữu Đạo xong thì ý thức được, nếu như hắn không nắm chắc cơ hội này để rời đi Thanh Dương Ma Tông thì có khả năng sẽ không thoát được nữa. Căn dặn mọi người xong, Ô Hữu Đạo một mình bay về nội môn. Chờ bóng dáng Ô Hữu Đạo biến mất, Tần Tàng mới hành động. Hắn lách mình ra khỏi chỗ bí mật, lặng lẽ lại gần sơn môn. Lúc này không thể cầu toàn mọi việc, chỉ có thể tận sức xông ra thôi. Tần Tàng đã chuẩn bị tinh thần đánh một trận với Ô Hữu Đạo. Lấy thực lực bây giờ của hắn cũng có thể đối mặt với gã, nhưng không thể đánh trong Thanh Dương Ma Tông. Bằng không, hắn không có bất kỳ phần thắng. Chờ Ô Hữu Đạo tiến vào Thần Cương Phong, vì xử lý tổ thánh hỏa nên bận rộn, không thể phân tâm, thì hắn sẽ vượt môn. Cơ hội thoát ra được sẽ lớn hơn một chút. Ngay khi Tần Tàng đang tính toán nên hành động ra sao, lúc nào ra tay thì cho thấy một chiếc phi thuyền phá không lao đến ở bên ngoài Thanh Dương Ma Tông. Chính là chiếc phi thuyền có hình dáng quả đậu trước kia, nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy lần. Nhanh như vậy? Tần Tàng không ngờ rằng những người khác lại trở về nhanh như vậy. Hiện tại, Ô Hữu Đạo chắc chắn còn chưa vào Thần Cương Phong, nhưng trong lòng hắn biết đã không thể đợi thêm nữa, lập tức quyết định. Tần Tàng phát động chân nguyên, triển khai thần pháp, tận lực che lớp khí tức, giành giật từng giây, phóng nhanh về phía sơn môn. Trước tấm bia đá, sáu người đứng tại chỗ kinh động, gương mắt nhìn chiếc phi thuyền đằng xa đang bay tới. Chỉ cần chờ đồng môn trên phi thuyền trở lại là bọn họ sẽ tuân theo mệnh lệnh của Ô Hữu Đạo, một lần nữa mở ra đại trận phong tỏa sư môn. Âm âm, phi thuyền bay vút trên không, càng ngày càng gần, tiếng vang rền như sấm ập đến. Đúng lúc này, trong sáu người đang đứng trước tấm bia đá, có một lão giả tu vi cao nhất dường như cảm giác được cái gì, đột ngột quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó cụp mắt quét qua một vòng dưới bệ đá, chỉ thấy vách núi gắn liền với dưới bệ đá vô cùng hiểm yếu, không một ngọn cỏ. Tầm mắt kéo dài đến sườn núi bằng phẳng, tuy mọc đầy thông xanh, bách thúy thì vẫn có thể nhìn thấy không sót gì, tất cả đều bình thường. Những người khác chú ý đến hành động kỳ lạ của lão giả, thuận theo tầm mắt nhìn xem thì không phát hiện ra điều gì. Chỉ kịp thấy y cau mày nên kinh ngạc, luôn miệng hỏi: "Sư huynh, huynh đang nhìn gì thế?" Lão giả lại nhìn thêm một lần, trên mặt lộ vẻ ngờ vực, lắc đầu, chần chờ nói: "Có thể là lão phu ảo giác, chẳng biết tại sao vừa rồi..." Lời còn chưa dứt, trong mắt lão giả lóe lên ánh sáng, đột nhiên vung nắm đấm đánh ra một quyền đến rìa bệ đá, đồng thời quát to: "Lăn ra đây!" Quyền ảnh trong nháy mắt đã vọt tới rìa bệ đá, lại bị một loại màn chắn không rõ ngăn cản, dừng lại giữa không trung, chợt tan vỡ trong im lặng. Thứ gì? Lúc này những người khác mới nhìn thấy đằng sau quyền ảnh xuất hiện bóng dáng của một tên mặt xanh nanh vàng, giống như ác quỷ, làm bọn hắn giật nảy cả mình. Quái vật đã ẩn núp đến khoảng cách gần như vậy, bọn họ dĩ nhiên không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Vả lại, quái vật này là từ trong tông môn đi ra. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.